Vũ Thần Chúa Tể, chương 2020, Kiếm Vực bị phá. Góc truyện audio.com, Phùng Khang An, Trần Huynh đã cứu Lô Mỗ mệnh, muốn cho Lô Mỗ làm hai mặt người, Lô Mỗ nhưng làm không được, Lô Tử An làm ra sau khi quyết định, ngược lại một trận thoải mái cùng ung dung, cười ha ha nói ra. Lô Tử An, không nghĩ tới ngươi còn rất có nguyên tắc. Nhiều Nguyên Canh cùng Bồ Hưng Sương cũng là đại hỉ, có Lô Tử An xuất thủ, bọn họ bên này phần thắng liền lớn hơn rất nhiều. Như là hiểm tử nhưng vẫn còn sống, thở phào một hơi. Mù muội, Lô Tử An, ngươi đây là một mực không chịu giác ngộ. Phùng Khang An tức giận không thôi, mình cũng nói đến phân thượng này, gia hỏa này lại còn là làm ra quyết định như vậy, mù muội đến cực điểm. Phùng huynh, không cần phải xen vào bọn họ, Ngụy Mỗ có thể giúp Phùng Mỗ ngăn chờ chốc lát, chỉ cần Phùng Mỗ mau chóng là tiểu tử kia cho giết, chỉ bằng ba người bọn hắn, còn có thể nhấc lên cái gì cuộn sóng đến. Ngụy Tử Dương nhưng trong lòng thì đại hỉ không thôi, trước Lô Tử An hãm hại hắn, hắn thẳng nhớ ở trong lòng, cũng không muốn để cho Lô Tử An đến hắn bên này tới. Huống chi nếu là Lô Tử An cũng bọn họ, đến lúc đó Tần Trần trên thân dị hỏa thuộc về ai? Này tất nhiên là cái vấn đề. Hiện tại tốt Lô Tử An hiện tại đứng ở Tần Trần một bên, chỉ cần giết Tần Trần, dị hỏa tất nhiên thuộc về hắn, hắn nữa liên thủ với Phùng Khang An, căn bản không sợ Lô Tử An ba người, sở dĩ hắn bây giờ trong lòng cao hứng còn không kịp đây. Việc cấp bách là trước giết Tần Trần, nghĩ tới đây, Ngụy Tử Dương trong cơ thể chợt xuất hiện một cái trận bàn xoay tròn, hóa thành bát quái đồ án kiện, là phương thiên địa này cho che đậy lên, ngăn cản Lô Tử An ba người xuất thủ, đồng thời đỉnh đầu hắn cũng dũng động huyết mạch khí tức thiêu đốt tinh huyết, là tu vi thôi động đến mức tận cùng. Phùng huynh, mau chóng giết tiểu tử kia, nơi này giao cho ta. Ngụy Tử Dương quát chói tai lên tiếng, hai mắt đỏ thẫm, đằng đằng sát khí. Phùng Khang An hừ lạnh kế trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Nghĩ tới đây, hắn không để ý tới nữa Lô Tử An mấy người, huyết mạch trong cơ thể phút chốc bạo phát vù vù, một cổ vô hình lực lượng nở rộ trong nháy mắt ra chỉ ở kiếm kia trận trên làm kiếm trận bộc phát ra so trước kia càng mạnh khí tức. Ông vù vù, vô số kiếm quang dũng động cuồn cuộn uy nghiêm từ căn kiếm trụ thông thiên, như là bàn kéo đồng dạng, bắt đầu điên cuồng cắn giết ở vào chính giữa kiếm trận Tần Trần, muốn đem cấp tốc chém giết. Chết, kiếm quang dũng động, hóa thành vô tận sóng kiếm, vùng thế giới này triệt để bị tràn ngập mà Tần Trần thì bị vô tận kiếm quang bao vây, không thể tránh né, keng keng keng keng thương, những thứ này kiếm quang đang điên cuồng cắn giết Tần Trần hộ thể chân nguyên, sắc bén khí tức như là từng chuôi lợi nhận cường thế đâm vào Tần Trần thân thể. Tiểu tử thực lực ngươi không yếu, nhưng ở bản kiếm chủ phía trước còn chưa đáng kể. Phùng Khang An đối với mình tràn ngập lòng tin, theo hắn, bản thân chém giết Tần Trần, bất quá là vấn đề thời gian. Ha ha, Tần Trần cười, hắn lúc trước thẳng không có động thủ chính là muốn nhìn một chút Nhiêu Nguyên Canh mấy nhân tuyển trạch mà thôi. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Lô Tử An sẽ phản bội bản thân, thật không nghĩ đến Lô Tử An sau cùng cư nhiên đứng tại phía bên mình, ngược lại là một ngoài ý muốn. Hôm nay nếu lựa chọn đã định đó là thời điểm giải quyết Phùng Khang An. Góc truyện audio.com Tâm niệm đến đây, Tần Trần trong cơ thể lôi đình chi lực bỗng dưng thôi động két kinh khủng lôi quang bao vây thân thể hắn, sau đó oanh nhiễu đến hắn nắm đấm, nhắm ngay Phùng Khang An hung hãn đấm ra một quyền. Làm Tần Trần quyền mang cùng kiếm kia trụ sau khi đụng tức khắc phát ra một tiếng nổ kinh thiên tiếng. Sau đó Phùng Khang An liền khiếp sợ chứng kiến, bản thân thúc dục thần tốc xoay tròn kiếm trận vậy mà thoáng cái chấm dứt ở từng cổ một đáng sợ quyền ý vậy mà xuyên thấu hắn kiếm trận thoáng cái oanh đến trên người hắn. Phùng Khang An chỉ cảm giác mình tâm thần cả kinh, hắn chân nguyên tự hồ cũng đang chấn động trong cơ thể khí huyết trào động không ngừng. Hắn kinh hãi, điều này sao có thể, Tần Trần quyền uy vậy mà xuyên thấu bản thân kiếm trụ càng làm cho hắn hoảng sợ đúng, cái này xuyên thấu tới quyền uy vậy mà biến phải càng ngày càng đáng sợ cơ hồ muốn vỡ nát thân thể hắn. Dưới sự kinh hoàng, hắn không chút suy nghĩ, lập tức sẽ tế xuất phòng ngự hộ thuẫn, thế nhưng không đợi hắn tế xuất hộ thuẫn, hắn cũng cảm giác được bản thân chung quanh lại lần nữa phát ra một trận nhỏ bé sát sát tiếng, thanh âm này rất nhẹ, Phùng Khang An lại nghe được rõ ràng. Phùng Khang An khí sắc một lần nữa đại biến, hắn trong nháy mắt liền biết này là mình kiếm trận tại rạn nứt, đối phương không những là quyền lực đánh thủng hắn kiếm trận, vẫn còn ở bắt đầu nổ nát hắn kiếm trận, một khi kiếm trận vỡ vụn, vậy hắn lúc trước ưu thế là triệt để mất đi. Không được thực lực đối phương tuyệt đối đã đạt tới đỉnh phong võ đế cấp bậc thậm chí so với hắn cũng không hề yếu. Phùng Khang An minh bạch đạo lý này sau, lập tức kinh sợ vạn phần, lúc đầu hắn coi là kích sát Tần Trần chỉ bất quá tại trong chốc lát nhưng bây giờ hắn cũng hiểu được muốn kích sát Tần Trần, này tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. hắn một ngụm tinh huyết khạc ra, lập tức sẽ thiêu đốt tinh huyết, thế nhưng hắn còn không có xuất thủ lần nữa, liền cảm thấy mình chung quanh hư không một trận lay động, sau đó ầm một tiếng, trước mặt hắn kiếm trận dĩ nhiên ầm ầm vỡ nát mở, vô số kiếm khí như là mưa sa một dạng hướng bốn phương tám hướng trút xuống. Ta kiếm vực bị phá ra. Phùng Khang An hoảng sợ đan xen, mồ hôi lạnh trong nháy mắt này liền chảy xuống, càng làm cho hắn hoảng sợ đúng, một cổ đáng sợ kiếm khí tức theo vỡ vụn kiếm vực bên trong sao động tới, này là đối phương thi triển ra kiếm khí. Phùng Khang An vội vàng liền muốn lui về phía sau thế nhưng lập tức hắn lại cảm giác được lui lại thế đi chậm lại, bản thân tựa hồ bị cầm cố lại, từng đạo sương mù kiếm khí chẳng biết lúc nào, đã tràn ngập chung quanh hắn, những kiếm khí này chung quanh oanh nhiễu lôi đình chi lực cùng này lôi đình chi hải triệt để dung hợp vào một chỗ. Phùng Khang An trong lòng hoảng sợ chưa bao giờ như hôm nay nhiều như vậy qua kinh hãi nhìn chằm chằm Tần Trần, hắn hiểu được đối phương chẳng những trong nháy mắt này liền vỡ vụn hắn kiếm vực hơn nữa còn trong lúc vô tình thành lập được một cái hoàn toàn mới kiếm vực đối phương vậy mà cũng là một gã đỉnh cấp kiếm khách. Điều này sao có thể chứ? Phùng Khang An chưa từng có nghĩ tới Tần Trần vậy mà cũng là một gã kiếm khách hơn nữa còn là một tên kiếm đạo tạo nghệ hoàn toàn không kém gì hắn kiếm khách. Góc truyện audio.com Phùng Khang An điên cuồng thiêu đốt bản thân tinh huyết, mạnh mẽ tế ra bản thân phòng ngự hộ thuẫn, lúc này hắn rất muốn gọi Tần Trần dừng tay, thế nhưng hắn một câu nói cũng không có cách nào nói ra. Hộ thuẫn tại Phùng Khang An điên cuồng thiêu đốt tinh huyết sau, bị mạnh mẽ tế xuất nhưng không đợi hắn hoàn toàn kích phát hộ thuẫn, liền thấy Tần Trần quyền phong biến sắc, hắn dựng thẳng chỉ thành kiếm, bỗng dưng chém ra một kiếm. Hưu, nhất đạo rọi sáng lôi đình chi hải kiếm quang sáng triệt để lên, như là nhất đạo kinh hồng, hoặc như là một mảnh hào quang, lộng lẫy huyễn lệ, mang theo đẹp đẽ cùng phách đạo sát khí từ phía trên tế mà tới. Chuyên cua tôi, net, http, choang kiwa tôi, net, sát đạo kiếm pháp, từ tự kiếm quyết, Phùng Khang An là một gã kiếm khách thực lực thông thiên, nếu như gặp phải đừng đỉnh phong võ đế, có lẽ sẽ kiêng kỵ tại Phùng Khang An kiếm khách thân phận, nhưng đáng tiếc Phùng Khang An gặp được đúng Tần Trần, tại kiếm đạo một đường ở trên Tần Trần còn chẳng bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Lúc này chung quanh Lô Tử An mấy người chỉ nhìn thấy vô tận kiếm khí tung hoành, căn bản là nhìn không thấy Tần Trần cùng Phùng Khang An động tác, mà khi đạo kiếm khí này tung hoành ra thời điểm, bọn họ rốt cục thấy rõ ràng, thật là đẹp hào quang. Khách chương.